Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, trụ cột sinh vật số 7, chương 646, trụ cột sinh vật số 7 trước đưa, sau đó đi làm cơm, mấy ngày nay ngày đêm có chút điên đảo, hy vọng sớm một chút điều chỉnh qua đến, ân. Bởi vì Vệ Tiểu Bắc khuyết thiếu cũng đủ sinh vật học tri thức cùng với đối đủ loại quái vật D&D. Quen thuộc không đủ, cho nên cũng chỉ có thể thông qua loại này quá trình tới tìm so sánh đáng tin tổ hợp phương thức. Mỗi một loại tổ hợp phương thức đều biết ở trong đầu hiện ra một loại sinh vật hình thái đến. Tại phương thức này tổ hợp hạ, Vệ Tiểu Bắc trong đầu xuất ra hiện sinh vật hình thái có thể nói là thiên kỳ bách quái. Cái gì 10 cái chân, 3 con mắt, thậm chí còn không đầu vân, vân, đều xem như trò trẻ con. Hết mức, tại như vậy tổ hợp trong quá trình, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra xác định một chút cơ nhân tác dụng. Thí dụ như hình thành da thịt cơ nhân, hình thành xương cốt cơ nhân vân vân. Đương nhiên, những gen này mặc dù là cùng loại, cũng sẽ có một chút tương tự cùng chỗ bất đồng. Thí dụ như da xanh ải nhân cùng tấn mãnh long da thịt cơ nhân. Tương tự chỗ ước chừng có 99.9% trở lên. Nhưng liền kia chấm 0.1% bất đồng quyết định hai cái da thịt ở giữa dày độ. Màu sắc thậm chí còn mềm mại, cứng cỏi chờ các phương diện bất đồng. Trên thực tế, coi như là cùng mình hình thái hoàn toàn bất đồng hỏa long ngao viêm. Này bị sinh mệnh tế đàn thu hút vào tay những cơ nhân đó bên trong. Cùng nhân loại tương tự trình độ cũng vượt qua 20% trở lên. Đến nơi này, vấn đề xuất hiện, Vệ Tiểu Bắc phát hiện mình D&D cùng phổ thông nhân loại sai biệt thế nhưng đã vượt qua 1%. Nói cách khác, từ cấp độ gen bên trên đến nói, mình đã cùng phổ thông nhân loại bất đồng, được cho một người giống rồi. Nghĩ tới chỗ này, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra hơi lo lắng. Kể từ đó, sau này mình rất có thể sẽ không có hậu đại. Chính mình nhưng thật ra không có gì có uể hoài. Nhưng nếu lão cha lão mụ đã biết tin tức này, chỉ sợ sẽ không rất cao hứng là được. Vệ Tiểu Bắc rất nhanh sẽ đem những thứ này có không miên man suy nghĩ ném đến sau đầu. Đem lực chú ý tập trung tại sàng chọn những tổ hợp đó sinh vật thượng. Tại tổ hợp hơn một giờ sau khi, Vệ Tiểu Bắc ở trong đầu tổ hợp ra tới đào tạo sinh vật giống đại khái vượt qua 2.000 chủng trở lên. Nhưng ở sàng chọn một lần chi hậu, còn lại sinh vật giống cũng chỉ có 30 không đến. Ân, Vệ Tiểu Bắc lần này muốn định hình gỗ cốc pha là hình người. Cùng nhân loại không sai biệt lắm hình người, không thể quá bất hợp lý cái loại này, lấy thuận tiện tại trong thực tế sử dụng. Đơn giản mà nói, chính là lấy phổ nhân làm cơ sở, lại gia nhập thêm hỏa long cơ nhân làm chủ yếu hình thức. Chi hậu lại gia nhập thêm những quái vật khác cơ nhân. Nhưng coi như là như vậy, tổ hợp ra tới sinh vật đại đa số cùng nhân loại chênh lệch liền có điểm xa. Phàm có phải hay không tứ chi, một cái xương sọ, hai con mắt, lỗ tai vân, vân các loại sinh vật đều bị trực tiếp đào thải. Còn lại đây 28 chủng sinh vật từ bên ngoài bề ngoài nhìn lên. Cùng phổ thông nhân loại cũng chẳng có bao nhiêu sai biệt. Còn cần sàng chọn, Vệ Tiểu Bắc nghĩ, đem hình thể vượt qua 1m9 đào thải đi ra ngoài. Khiến cho sinh vật giống số lượng giảm xuống đến 7 thứ. Ân, cái này đứng đầu quá cao lời nói. Tại trong thực tế không thể nghi ngờ chính là ánh mắt tiêu điểm money đào tạo sinh vật trí tuệ. Trình độ đều tương đối thấp, rất dễ dàng tại trước mắt bao người lộ ra một ít dấu vết đến. Huống chi, bên trong có vài loại sinh vật hình người hình thể vượt qua 3 thước. Đây hoàn toàn liền không phải nhân loại có thể vừa được độ cao. Mà tại lần thứ 2 sàng chọn thời điểm, Vệ Tiểu Bắc do dự không ít thời gian. Cuối cùng tuyển định một loại, để thất hiệu trụ cột sinh vật gỗ cốc pha định hình. Trên thực tế mỗi một lần trụ cột sinh vật gỗ cốc pha định hình đều mang theo một ít phiêu lưu. Tiếp cận ở trong đầu xây dựng loại này gỗ cốc pha cùng với sau khi bồi dưỡng ra tới thực tế cá thể. giữa hai người hiệu quả vị tất liền hoàn toàn nhất trí. Tại đây số 7 trụ cột sinh vật gỗ cốc pha định hình chi hậu. Vệ Tiểu Bắc vươn tay trái ra, phốc, một đoàn thịt tia phun ra, rơi vào tại trên bờ cát kết xuất một cái cao cỡ nửa người kén thịt đến. Vân, Vệ Tiểu Bắc có thể cảm nhận được đây thịt tia ở trên ngàn lần đốt hủy sau khi xuất hiện biến hóa. Kinh người, mỗi một cái thịt tia trở nên càng to thêm hơn tráng. Độ bền bỉ càng cao hơn. Hơn nữa đào tạo sinh vật tốc độ cũng tương ứng chiếm được tăng lên. Sau một tiếng, kén thịt vỡ ra đến, một đoàn tại người ở bên trong hình sinh vật từ bên trong chui ra. Toàn thân bao trùm tại một tầng cháy nhầy, không có cách nào khác, cái thứ hình người sinh vật nhìn qua không được tốt lắm. Nhưng ở đào tạo thời điểm mần ni lại tiêu hao Vệ Tiểu Bắc dòng dã 3,000 vật chất. Nói cách khác Vệ Tiểu Bắc hiện tại vật chất dự trữ đều lấy hết. Như thế vật chất tiêu hao, sinh vật hình người đào tạo khởi đến lúc dài cũng thuộc về bình thường. Tại ăn luôn kén thịt xác ngoài sau khi, sinh vật hình người rất nhanh liền sinh trưởng lên, từ một thước không đến cái sinh lần đầu vừa được 1m85 tả hữu. Đợi cho này bên ngoài cơ thể cháy nhầy hoàn toàn khô ráo. Này trình thể ngoại hình xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt. Cái đứng đầu cũng không muốn nói nhiều. Hình thể tương đối cường tráng. Màu da cùng người hoa tương đối tương tự. Khuôn mặt bình thường bình thường. Đương nhiên cái này cũng không phải vấn đề gì. Nếu Vệ Tiểu Bắc nguyện ý lời nói, có thể thông qua cải tạo điều chế đem người này hình sinh vật chỉnh thành tuyệt thế mỹ nam. So với trang điểm dung nhan giải phẫu còn muốn thuận tiện một ít. Chính là tiêu hao một ít vật chất mà thôi. Hai tay hai chân, một cái đầu, tại xích quả thân thể trạng thái. Nhìn qua cùng phổ thông nhân loại cũng không có quá lớn khác nhau. Nhưng cũng chỉ có Vệ Tiểu Bắc biết, cái thứ hình người sinh vật bình thường ngoại hình hạ ẩn chứa kinh khủng đến mức nào chiến lực. Đương nhiên. Chỉ là nhìn bề ngoài là không có cách nào khác chứng kiến này tình huống thật. Bác Văn Cường thức khởi động. Vệ Tiểu Bắc ánh mắt rơi vào đây sinh vật hình người lên. Trái ngược nhau vu những quái vật khác mà nói. Đào tạo sinh vật đối với Bác Văn Cường thức dòm ngó là sẽ không xuất hiện bất kỳ phản ứng nào. Tên, trụ cột sinh vật số 7 giới thiệu. Cần sinh vật chính là tùy sinh mệnh tế đàn tập hợp hỏa long. Thiên nhãn quái, cự mãng, xích tế, thiên nga nữ chờ quái vật D&D đào tạo mà thành. Chủng tộc, sinh mệnh tế đàn đào tạo sinh vật giới tính, không sinh vật đẳng cấp, ba tinh khủng bố thuộc tính, lực lượng, 49 nhanh nhẹn, 34 thể chất, 45 trí lực, 6 cảm giác, 47 mị lực, 15 kỹ năng, phi hành, bơi lội, tiếng người năng lực đặc thù. Chế tạo ảo giác, cự thực, khu hòa, vũ dực điểm tiến hóa, ích, vô pháp tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ vật, không thể không nói, lần này bồi dưỡng ra tới trụ cột sinh vật số 7 cho Vệ Tiểu Bắc một kinh hỉ. Tuy nói tiêu hao vật chất đạt tới từ cho nên không có trình độ, nhưng chỉ nhìn này sinh vật đẳng cấp thậm chí còn thuộc tính, kỹ năng, năng lực đặc thù. Chỉ biết đây là đáng giá, một đám tiểu binh không bằng một cái đại tướng, chỉ là này trí lực đạt tới 6 điểm, đã làm cho, tuy nói tại phổ thông nhân loại bên trong, đây trí lực 6 điểm nhìn qua cũng không được tốt lắm. So với bình thường trình độ hình như còn thấp hơn thượng một ít. Nhưng điều này cũng ý nghĩa cơ sở này sinh vật số 7 có thể tự động xử lý rất nhiều chuyện. Như là thường nhân một dạng xử lý sự tình, đương nhiên, cố nhiên như thế, một ít sáng tạo tính công tác, đây trụ cột sinh vật số 7 còn vô pháp đảm nhiệm. Tiếp cận này chính là đào tạo sinh vật, trí lực 6 điểm, cũng không có nghĩa là trí tuệ cũng là trình độ này. Nhưng cho hạ lệnh một cái mệnh lệnh chấp hành hiệu quả nhưng sẽ không so với đại đa số nhân loại. Kemonser có thể nói. Vệ Tiểu Bắc hay là lần đầu tiên cùng mình bồi dưỡng ra tới sinh vật đối thoại. Cho nên còn cảm thấy có chút tân kỳ. Vâng, chủ nhân, người của ta ngôn kỹ năng hoàn toàn dập khuôn ngài ngữ ngôn kỹ năng, đây trụ cột sinh vật số 7. trả lời nhưng thật ra để cho Vệ Tiểu Bắc có chút kinh hỉ. Tiếng nói của chính mình kỹ năng, xem ra phải là chính mình tế bào tham dự vào hiệu quả. Hết mức nghĩ lại chi hậu, Vệ Tiểu Bắc lại hơi hơi tiếc hận, nếu như là bát cực quyền những thứ này kỹ năng so sánh chuyển tới thì tốt rồi. Nhưng không hề nghi ngờ, có thể có được tiếng người kỹ năng đã xem như rất tốt. Theo sau Vệ Tiểu Bắc để cho trụ cột sinh vật số 7 đem chính mình có năng lực đặc thù đều biểu diễn một lần, tại sau khi xem xong, Vệ Tiểu Bắc không khỏi vừa lòng chỉ trỏ. Không thể không nói, này chiến lực sự cường hãn đã vượt qua chính mình mong muốn. Chế tạo ảo giác năng lực này là đến từ Vu Thiên Nhãn Quái. Tuy nói hiệu quả bị yếu đi rất nhiều, nhưng đang giải phóng chi hậu, đủ để cho phổ thông nhân loại bỏ qua trụ cột sinh vật số 7 một ít đặc thù hành vi. Do đó thành công che giấu này lộ ra một ít dấu vết. Cự thực năng lực này đến từ chính cự mãng, có thể tại cực trong khoảng thời gian ngắn nuốt vào đại lượng thực vật. Để tăng lên năng lực hồi phục, khu hòa tự nhiên không cần nhiều lời, đến từ chính ngao viêm. Hơn nữa tại khu hòa thời gian, Vệ Tiểu Bắc cảm thấy đây trụ cột sinh vật số 7 dưới da ẩn ẩn hiện ra một tầng mỏng manh lân phiến. Không thể nghi ngờ, ngao viêm cơ nhân ở bên trong cũng chưa hề hoàn toàn kích hoạt hiệu quả. Hết mức coi như là như thế đã để cho Vệ Tiểu Bắc rất vừa lòng. Loại này khu hỏa hiệu quả chẳng những có thể để cho trụ cột sinh vật số 7 tại lúc chiến đấu khống chế hoàn cảnh chung quanh bên trong hỏa diễm, thậm chí còn có thể tại trên người địch nhân chế tạo ra tương tự với châm sát thương hiệu quả. Đương nhiên, cùng ngao viêm khu hỏa năng lực so sánh với, đây trụ cột sinh vật số 7 liền quá yếu điểm, không cách nào so sánh được. Về phần cuối cùng vũ dực năng lực tựa hồ là một loại biến dị. Trụ cột sinh vật số 7 có thể ở phía sau lưng hình thành một đối với hỏa diễm tạo thành vũ dực. Mượn dùng kỳ phi được, phải là khu hỏa cùng thiên nga nữ xí bằng hai cái dung hợp lại cùng nhau xuất hiện biến dị. Bất kể nói thế nào, như vậy cái trụ cột sinh vật số 7 đã để cho Vệ Tiểu Bắc vừa lòng được không thể lại vừa lòng. Đang suy nghĩ một lúc sau, Vệ Tiểu Bắc đem trụ cột sinh vật số 7 định danh vì Hỏa Long Nhân. Được rồi, đối với Vệ Tiểu Bắc gọi là năng lực, từ Hoàng Khôn đến Trúc Tâm Di thậm chí còn Vi Hưng Vũ đều sẽ không cảm thấy rất được. Hết mức tại Vệ Tiểu Bắc chính mình xem ra, tên này đơn giản tốt nhớ, lại thể hiện này đặc điểm, lại không quá thích hợp, Hỏa Long Nhân bồi dưỡng ra đến đây. Yêu yêu đọc sách, www.ucansu.com, đây cũng không tính chấm dứt. Vệ Tiểu Bắc theo sau đi vào này một ít tôm yêu trồng chất của yêu thi thể hài cốt địa phương. Tôm yêu ăn uống năng lực cũng không tính rất mạnh, đối với của yêu thi thể trên người rất nhiều bộ vị đều không cách nào gặm nhấm. Cho nên còn lại thi thể hài cốt không ít, vươn tay trái ra, một mảnh chi chít thịt tia phun ra. Hình thành một tấm võng lớn liền hướng tới của yêu thi thể hài cốt trồng chất lên tiểu sơn hạ xuống. Trong nháy mắt liền đem tiểu sơn vây kín mít lên. Lập tức, đây tọa hài cốt tiểu sơn là tốt rồi gặp gỡ liệt nhật bạch tuyết. Nhanh chóng thu nhỏ lại, tại mấy phút đồng hồ chi hậu, hài cốt tiểu sơn liền biến thành một đống vôi. Đây là cốt hài, hết mức trong vòng tay chứa đồ không gian không quá đủ dùng. Cho nên Vệ Tiểu Bắc cũng không có đem thu nhập, mà là ném ra một thanh sẻng, để cho cùng sau lưng tự mình Hỏa Long Nhân đem vùi lấp lên. Lấy đợi ngày sau thủ dùng, đây một tòa hài cốt tiểu sơn cho sinh mệnh tế đàn cung cấp ước chừng 6 vạn vật chất. Trong đó bao quát huyết nhục, chất kitin, một ít nguyên tố vi lượng vân vân. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.